Chương 4441, sau tận thế nữ nhân, 19. Diệp Mân đương nhiên biết rõ Bùi Hề Hề, bởi vì Bùi Hề Hề ghen hết sức ưu tú, còn lập tức xứng đôi đến 5 cái thân phận không tầm thường nam nhân. Không biết chuyện gì xảy ra, cái này 5 cái nam nhân không có một cái không từ bỏ, bây giờ nhìn lại rất có một loại, cùng nhau nắm giữ Bùi Hề Hề ý tứ. Bùi Hề Hề đã cùng Phó Thu 5 cái nam nhân đăng ký kết hôn, hiện tại ở cùng một chỗ, giống như mang thai. Diệp Mân nói xong còn nhìn Đường Quả một cái, các ngươi là bạn tốt sao không tính là, đột nhiên nhớ tới, phía trước nghe nói một chút tin tức. Đường Quả nói, nguyên chủ cùng Bùi Hề Hề, xác thực nhận biết, nhưng không quen thuộc, dù sao đều là một nữ tử bồi dưỡng căn cứ. Bất quá nàng xuyên qua không bao lâu, liền cùng Diệp Điểm đi, sau đó một mực ngâm mình ở phòng thí nghiệm, đương nhiên không dành chú ý đối phương. Nghe nói phòng thí nghiệm lấy được không tệ đột phá, Diệp Mân hỏi. Hắn còn không biết sinh con quả cùng tị tử quả sự tình. Phía trước cùng ngươi cùng một chỗ đi ra ngoài, tìm được hai loại quả, trong đó một loại có thể để cho nữ tính nắm giữ lực lượng cường đại, bất quá sẽ mất đi sinh đẻ năng lực. Phòng thí nghiệm người đều ăn, không có cái gì tác dụng phụ. Diệp Mân gật đầu, vậy ngươi cu nở dê ăn sao ăn? Diệp Mân lại gật đầu, vậy thì tốt, dạng này liền có năng lực tự vệ, về sau sẽ không bị khi dễ. Diệp Mân, ngươi không quá giống cái này thế giới nam nhân. Đường Quả nói thẳng. Diệp Mân nói, vốn là không giống, nhỏ giọng nhỏ nói cho, kỳ thật ta không có chút nào ưa thích hải tử. Vì cái gì? Đường Quả cu nở dê hạ thấp thanh âm hỏi. Diệp Mân âm thanh lại nhỏ chút, còn tiến đến Đường Quả bên thai, ngửi ngửi trên người đối phương mùi thơm, hắn nuốt nước miếng một cái, lại tự động rời xa chút, sợ Đường Quả hiểu lầm hắn là cái không có tự chế năng lực phát rồ ra hỏa. Phía trước ta sửa chữa phục hồi một đoạn tư liệu, ta cho rằng phía trên có một câu rất chính xác. Cái gì hài tử chính là giữa phu thê bên thứ ba? Đường Quả buồn cười, nhưng có chút một nhà ba người, còn là rất hạnh phúc. Thế nhưng tại trong cái xã hội này không thể hiện được đến, một phương không ngang nhau, liền không có cái gì cái gọi là hạnh phúc. Kỳ thật ta bản thân xác thực không thích tiểu hài tử, khả năng chính là trong xương không thích đi, ta vẫn là muốn tìm một cái có thể ân ái dắt tay cả đời người. Diệp Mân không ngừng ngắm Đường Quả, cái này cũng không tệ. Diệp Mân, ngươi muốn biết một loại khác quả tác dụng sao? Diệp Mân nghe xong, đã cảm thấy không đơn giản. Đường Quả nói, một loại khác quả, sẽ cho cái này thế giới mang đến biến hóa long trời lở đất, nhất là nam tính. Diệp Mân có loại dự cảm xấu, nam nhân ăn sẽ mang thai sinh bảo bảo. Diệp Mân, về sau không cần loạn ăn nơi này quả, nếu như ngươi không cẩn thận Diệp Mân, bạn gái đều không, ăn cu nở dê không sinh ra tới. Lại nói, liền tính muốn sinh, cũng phải bạn gái có thể mới được các Diệp Mân ám chỉ. Đường Quả nghe hiểu, Diệp Mân đây là nói, nàng ăn tị tử quả, liền tính hai người bọn hắn cái gì, giống như cu nở dê không có cách nào sinh bảo bảo. Diệp Mân dương dương đắc ý nhìn xem Đường Quả, bộ dáng kia, thật gọi người buồn cười không thôi. Không cùng ngươi kéo, ta muốn tiến hành bước kế tiếp thử nghiệm. Diệp Mân có chút không bỏ được, phải bao lâu không biết, thực nghiệm thành công đi. Đường Quả cũng không biết, dù sao hai loại quả giá tiếp, sẽ phát sinh đủ kiểu biến hóa. Như Đường Quả đoán, tiếp xuống hai loại quả giá tiếp bồi dưỡng cũng không thuận lợi. Ở giữa xuất hiện đủ loại tình trạng, kiểu gì cũng sẽ mất đi mặt khác công hiệu, không đạt được nàng mong muốn, thậm chí khả năng, mất đi toàn bộ công hiệu. Còn tốt có lớn lên dịch, bằng không thì còn không đáng đến phải hao phí thời gian bao lâu.